Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tức chết Diệp Phi Trần. Nhìn trước mắt biệt viện, Tử Tang Lăng không khỏi lòng sinh ghen tị chi ý. Nhà Thủy Tạ một mặt Lâm Thủy, Bạch Ngọc Vì Lan tầng lầu Điệp Tạ, xa chạm họa trụ phi các Liêu Đan. Này Diệp Phi Trần thật đúng hiểu được hưởng thụ. Trước mắt nhà Thủy Tạ không lớn, lại tinh xảo quý khí, xa hoa cũng không tục tằng. Đáng tiếc, mã muốn thành là một đất khô cằn. Tử Tang Lăng hãy còn cảm thán, thổ độn đi đến nhà Thủy Tạ phụ cận, dùng thổ hệ lực đem nhà Thủy Tạ phía dưới không ra có vài thông đạo. Tiện đà, lại ở thông đạo tận cùng phóng hỏa dẫn, đãi bản thân đi đến cửa thông đạo sau, mới châm hỏa dẫn. Nhường hòa chậm rãi lẻn đến nhà Thủy Tạ phía dưới, ở nàng đã ly khai Diệp Phi Trần biệt viện sau, ngọn lửa mới đằng nhảy lên đến, tương đối cho Tử Tang Lăng đói hàm xúc uyển chuyển hàm xúc. Phi đô phóng hỏa thủ đoạn tắc muốn đơn giản thô bạo nhiều lắm, ân y ỉ vào bản thân có không gian, có thể che giấu. Phi đô vừa đến sòng bạc, liền ở sòng bạc cửa thả nhất đám đám hỏa, chúng dân cờ bạc phát hiện hỏa khởi. Cũng không trông coi chính mình áp chú như thế nào, vội vàng nắm lấy bạc liền ra bên ngoài trốn, mà bay lên không hết thảy sòng bạc, Phi Đô liền bắt đầu bản thân hòa thuật biểu diễn, xoay tròn một vòng, thiên nữ tán hoa thông thường đem nhiều đóa hỏa diễm rơi xuống. Nhìn một đám chuyển thủy đến hắt ngu ngốc, đắc ý thẳng niết mông, hồi lâu chưa từng như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Phi Đô chỉ cảm thấy, thần thú kiếp sống hai đại điều thú vị, nhất là ăn, nhị là phóng hỏa. Tử Tang Lăng xong xuôi chính sự, tâm tình rất tốt, một đường hư dân ca, đi đến rượu tiên phường, điểm quý nhất 30 năm rượu tiên nhưỡng, nhìn một đường phong trần mệt mỏi tới rồi Phi Đô, khẽ cười nói, ngươi thua kỳ thực nhân ra sớm phóng hoàn phát hỏa. Là hảo, nhìn một chút náo nhiệt chậm trễ, Phi Đô cái miệng nhỏ nhắn tiến đến chén rượu trước mặt ta nếm. Thường, một người nhất linh thú ở tử phường góc uống chính hoan. Bên ngoài đột nhiên một trận thanh phong, tiếp theo một chút màu đỏ tràng vào tầm mắt, Tử Tang Lăng đồng tử co rụt lại. Diệp Phi Trần thế nào đến đây? Chẳng lẽ hắn biết được tin tức, tới bắt nàng này người khởi xướng? Chính là... Diệp Phi Trần lúc này nhất phái tâm tình cực tốt bộ dáng. Ngồi ở dựa vào cửa sổ vị trí, lão bản vừa thấy là hắn, nhất thời hắn trong ngày thường yêu nhất rượu. Lúc này hắn, một thân hồng bao, xương quai xanh hơi lộ ra, một bộ lười nhác phong tao bộ dáng, mười ngón đem bạch ngọc chén trả nơi tay thưởng thức, mặc phát múa nhẹ, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa, tự thành một ngọn gió cảnh. Ha ha. Nhìn ngươi có thể cao hứng bao lâu? Tử Tang Lăng uống xong một chén rượu, cảm giác được mùi rượu theo chóp mũi nhẹ nhàng phiêu ra. 3000 lỗ chân lông đều bị thư giãn, thật sự là hào tửu. Lúc này, bên ngoài đột nhiên tiến vào hai gã nam tử, ánh mắt hướng bên giường lập tức vừa thấy, liền phát hiện một thân hồng y Diệp Phi Trần, bước nhanh đi đến Diệp Phi Trần trước mặt, màu sốt ruột cho do dự cũng hiện. Đến cùng chuyện gì, Diệp Phi Trần chi hàm dưới, không chút để ý hỏi, thiếu cung chủ, ngài ở dây lát thành vài cái sản nghiệp đã xảy ra chuyện, thứ nhất danh nam tử nói. Chuyện gì, Diệp Phi Trần mi phong khẽ nhíu, ngửa đầu đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, sòng bạc cùng khách sạn đều cháy, vừa mới dập tắt, cũng đã cái gì đều không còn, một gã thuộc hạ nơm nớp lo sợ nói. Ân. Chén rượu phanh đặt ở bàn, Diệp Phi Trần âm thanh lạnh lùng nói, ai làm, thuộc hạ còn chưa tra ra, lúc này, bên ngoài lại vào được mấy người, đều là thâm sắc vội vàng, đi đến Diệp Phi Trần trước mặt, nói thiếu cung chủ, Kim Linh Các đã xảy ra chuyện cổ quái, chúng ta hoài nghi là có người cố ý quấy rối thiếu cung chủ. Còn có hồi xuân đường cũng đã xảy ra chuyện, Diệp Phi Trần chính muốn phát tác. Bên ngoài lại tiến vào một người, cũng là cái thiếu niên, nhìn thấy Diệp Phi Trần nhân tiện nói thiếu cung chủ. Ngài biệt viện bị thiêu. Cái gì, Diệp Phi Trần rốt cuộc ngồi không yên, đằng đứng dậy, mặt bàn bạch ngọc chén rượu nhất thời hóa thành bột mịn. Thiếu cung chủ, đối phương còn để lại một câu nói, thiếu niên ánh mắt lóe ra nói. Lúc này, Tử Tang Lăng đã cười đến bụng đều phải co rút, cố tình lại sinh sôi nhịn xuống, một đôi bả vai đầu cái không ngừng, một trương mặt nghẹn thở đến mức đỏ bừng, ai bảo hắn khi dễ nàng, của nàng huyết nhưng là thật tinh đắt tiền, đã hút, kia trả giá đại giới, trước mắt này đó còn gần chính là lợi tức, nói cái gì, phẫn nộ tới cực điểm thanh âm ni, thuộc hạ không dám nói, thiếu niên run run nói. Nói, Diệp Phi Trần uy áp không chút nào che giấu đánh úp lại. Người nọ trên mặt đất viết một câu thiếu niên thanh âm thấp như văn nột Diệp Phi Trần. Lão tử nhìn ngươi không vừa mắt thật lâu, đưa ngươi một câu nói xuất ra hỗn, sớm hay muộn là muốn trả lại. Cút, Diệp Phi Trần một trưởng chụp ở cái bàn nhất thời hóa thành mảnh vỡ, khủ. Cũng là Tử Tang Lăng nghe được Diệp Phi Trần thuộc hạ hoàn chỉnh nhớ kỹ lời của nàng. Thật sự nhịn không được, không cẩn thận bộc phát ra đến, lại sinh sôi đem cười chuyển biến thành ho khan, kia kêu một cái khó chịu, nghe tiếng, Diệp Phi Trần quay đầu, phượng mâu hướng Tử Tang Lăng quét tới, ở hắn nhìn đến một cái này xấu vô nữ tử, đang muốn lập tức rời tầm mắt, miễn cho dài lỗ kim là lúc. Tử Tang Lăng lập tức đối hắn phao một cái vàng mười chừng hai mị nhãn. Thêm A rực rỡ lại nhân thần cộng phẫn tươi cười. Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy vị một trận quay cuồng. Thiên hạ thế nào có như vậy xấu nhân. Còn đối với hắn cười. Nhưng là, làm cho hắn ra tay đều cảm thấy hội dơ bản thân. Do đó lưu lại cả đời ghê tởm tâm lý bóng ma. Vì thế, hồng bào chấn động. Không nói một lời liền rời đi tử phường, mà phía sau hắn thuộc hạ, đang nghe gặp Tử Tang Lăng kia thanh ho khan sau, mới đưa tầm mắt dừng ở tử phường góc. Này, Kim Linh Các cùng Hồi Xuân Đường hai người nhất thời nhận ra Tử Tang Lăng. Lại ở nhìn thấy Tử Tang Lăng mâu không chút nào che giấu cường giả uy áp sau run lên. Vội vàng trốn cũng dường như chạy ra tử phường, ánh mắt truy đuổi dĩ nhiên đi xa màu đỏ thanh âm. Phí công hô thiếu cung chủ, người kia hình như là tử phường cái kia, đợi đến mọi người rất dễ dàng đuổi tới biệt viện. Nói cho Diệp Phi Trần tin tức này khi, Tử Tang Lăng dĩ nhiên sớm khôi phục thực nhan nghênh ngang mà đi. Thiếu cung chủ, hẳn là đều là vừa rồi tử phường cái kia xấu nữ làm, mặt đối trước mắt khắp nơi cháy đen tường đổ. Vách siêu, Diệp Phi Trần quanh thân không gió tự động. Âm lãnh túc sát hơi thở ở của hắn bên cạnh người ngũ thước chỗ hình thành chân không khô. Xấu nữ, trước mắt đột nhiên hiện ra lúc trước tử phường kinh hồng thoáng nhìn. Đó là cuộc đời này đều không đồng ý lại hồi ức lại khởi hình ảnh. Hắn chưa bao giờ cùng người này từng có gì cùng xuất hiện. Kia liền có hai cái khả năng nhất là nàng này chịu nhân sai xử làm việc này. Nhị là nàng này chính là Dịch Dung. Mà sẽ đối phó hắn người vốn là nàng. Nhanh đi cho ta tra người này sở có tin tức. Diệp Phi Trần một bên phân phó. Một bên suy tư, nếu là Dịch Dung, lại có ai sẽ thích đem bản thân Dịch Dung thành như vậy một cái làm người ta ấn tượng khắc sâu bộ. Dáng đâu, hắn cảm nhận tựa hồ đã có một cái hoài nghi đối tượng đâu. Tử Tang Lăng một đường đi bộ, mua dây lát thành ăn vặt. Xa xa trông thấy vị tứ quốc hội thử xây dựng biệt viện. Đang muốn hướng Tử Tang thế gia phương hướng đi đến. Liền nghe thấy phía sau một đạo từ từ thanh âm Tử Tang tiểu thư. Biệt lai vô dạng, hết chương.